vòng luân hồi của nghiệp, của nghiệp chướng hết thảy, của những người tạo nghiệp hay người bị tạo nghiệp, hết thảy tất cả của các nhóm, các hội, các tầng, các cõi, trong mọi mọi sự tạo nghiệp giả hợp lên ở trong luân hồi của các nhóm chúng sinh, mọi thứ, mọi điều, chư đại ba la mật, chư đại giác Phật, quang giáng chứng minh, nghiệp của các nhóm, các hội, các tầng, các cõi, hết thảy tất cả, từ cõi địa ngục thấp nhất cho đến cõi phạm thiên cao nhất, của mọi mọi hình tướng, quả của nghiệp mà giả hợp, nghiệp giả hợp mà trở thành đời thành kiếp hiện lên dưới hình tướng của cả cõi thô lẫn cõi tế, trong bất kỳ chiều không gian nào đi chăng nữa. Mọi thứ, mọi điều của các nhóm hội A-hô-xì các ý theo và nói theo, các ý theo nói theo, tất cả mọi đời sống linh hồn, các nhóm, các hội, các tầng, các cõi, hết thầy con người, hết thầy không phải con người, vô tận, vô cùng, các chủ nợ nghiệp, các người bị tạo nghiệp hay những người đi tạo nghiệp, những thứ mà có sự kết nối, có sự tiếp xúc với nhau, hết thầy tất cả, cho dù bằng tốt đi chăng nữa, hay bằng không tốt đi chăng nữa, hay là bằng trung tính đi chăng nữa, hay bất cứ điều gì mà vẫn chưa có sự tiếp xúc kết nối với nhau đi chăng nữa, ở trong thế gian, ở trong luân hồi của vòng sinh tử, xin cho tất cả các chư vị đều có phần cùng với nhau trong sự xả ly cống hiến của tất cả chúng con mà đã từng có đến thế gian, có tới luân hồi, có tới mọi tầng mọi cõi giới, hết thảy con người và hết thảy không phải con người, bao gồm chủ nợ nghiệp và chủ nợ nghiệp của chủ nợ nghiệp, hết thảy tất cả đều có phần cùng với nhau trong chân pháp, sự tỏa sáng, sự tế độ chúng sinh, trong mọi lần Maha Sankathan mà đã từng có, trong mọi mọi Phật kỳ, với các bậc thánh, với các bậc thánh tăng, với các nhóm chư bậc A-la-hán, và bất kỳ sự cống hiến xả ly nào mà từng có với chư độc giác Phật, với chư đại Ba La Mật, chư đại Bồ Tát, chư Bồ Tát, hết thầy toàn bộ chủng tử Phật, hóa thân của chư đại Ba La Mật, của chư đại giác Phật, hết thầy tất cả, sự cho đi, sự cống hiến, sự hỗ trợ giúp đỡ dưới mọi hình tướng khác nhau mà từng có đến bậc hữu ân cha mẹ, mà có đến những người có phước báu thù thắng, xin tất cả các con, các chư vị đều có phần cùng với nhau từ nay cho đến mãi mãi.